Thiếp thân đặc công, chương 1312, ta tới hầu hạ ngươi, góc truyện audio.com, bóng đêm dã rời, gió mát phơ phất dưới màn đêm kinh thành cổ xưa và tràn đầy lịch sử lắng đọng ý nhị, trên đường phố người đi đường không nhiều lắm, xe cộ cũng là xuyên qua lui tới. Vù vù rót tiến vào gió mát cũng là làm cho Phương Dật Thiên cảm giác say thức tỉnh mà phân, hắn đang đi ô tô hướng Lãnh Mộng Giao trụ sở mà chạy như bay đi. Lãnh Mộng Giao ngồi ở ghế kế bên tài xế, tối nay nàng mặc dù nói không có uống rượu trắng, nhưng bia nhưng cũng là uống không ít, lần này khắc gương mặt khẽ đỏ hồng, nửa khép trong con ngươi toát ra vài phần men say, lại càng lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người. Phương Dật Thiên cười nhạt, nhìn Lãnh Mộng Giao xem ra xinh đẹp động lòng người mặt, suy nghĩ cũng rối rít bay xa lên, muốn nổi lên mấy năm trước cùng nữ nhân này hiểu nhau quen biết, hết thảy thoáng như cảnh trong mơ, này chớp mắt một cái cũng vài năm trôi qua, mà Lãnh Mộng Giao cũng từ năm đó mới vừa bác sĩ tốt nghiệp nữ sinh trở thành một cái mị lực phi phàm chúng nữ nhân. Này thời gian thật sự là trôi qua rất nhanh. Ước chừng qua nửa giờ, Phương Dật Thiên đã là đi ô tô lái vào Giai Uyển cư xá, ở dừng xe nơi dừng tốt sau xe hắn chính là nhìn về phía Lãnh Mộng Giao, cười cười, đẩy cửa xe ra đi xuống, vây quanh ghế lái phụ cửa xe trước, đem cửa xe mở ra, hướng về phía Lãnh Mộng Giao nói. Mộng Giao, đến, vừa nói, Phương Dật Thiên chính là đưa tay đi qua vị Lãnh Mộng Giao vai, muốn đem nàng cho ôm xuống tới. Ân, Lãnh Mộng Giao trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm, tròng mắt chậm rãi mở ra quay đầu nhìn về phía Phương Dật Thiên, hỏi, đã tới chưa? Mới vừa rồi ta đều nhanh muốn đang ngủ, muốn ngủ như vậy lên lầu nữa nghỉ ngơi, đến ta đỡ ngươi xuống xe. Phương Dật Thiên ôn nhu vừa nói, liền đem Lãnh Mộng Ngọc đỡ xuống xe, đem xe cửa đóng lại sau ôm Lãnh Mộng Giao thân thể mềm mại hướng phía trước đi tới. Đi lên lầu 4, Lãnh Mộng Giao từ tay nải trung tướng cửa phòng cái chìa khóa móc ra, mở cửa miệng cùng Phương Dật Thiên đi vào. Phương Dật Thiên đem Lãnh Mộng Giao đỡ đến phòng khách trên ghế salon ngồi, rồi sau đó rót chén nước tới đây, nói. Mộng Giao, uống trước chén nước sao? Tối nay ngươi cũng uống nhiều rượu. Lãnh Mộng Giao kiểu lời nói thường tán ngồi ở trên ghế salon, một đôi mắt đẹp lưu chuyển trong có điểm một cái lứt nước ba tràn chảy, nàng ha ha một cười, nói. Thật lâu cũng không có thử qua như vậy uống rượu say cảm giác. Phương Dật Thiên ngẩn ra, ngồi ở Lãnh Mộng Giao bên người, nhịn không được cười nói. Làm sao, ngươi rất muốn uống rượu say. Uống rượu say cảm giác chính là một chút cũng không tốt, nhức đầu muốn nứt. Khó được vui vẻ đi, vui vẻ là tốt rồi. Lãnh Mộng Giao cười cười, dày thân thể mềm mại rúc vào Phương Dật Thiên trên người, trong mắt lưu chuyển, nhìn Phương Dật Thiên xem ra đường nét kiên cường mặt nói, Dật Thiên, ngươi cùng Lam Tuyết có phải hay không đã muốn kết hôn? Gạch dưới, Phương Dật Thiên nghe vậy sau sừng sốt nhìn Lãnh Mộng Giao, không biết vì sao nàng trong lúc bất chợt có nhắc tới cái vấn đề này đến. Được rồi, Dật Thiên, ngươi cũng không cần giấu giếm ta những thứ này. Làm lão tướng quân cháu gái Lam Tuyết với ngươi có hôn ước ta là biết nói. Ta cũng không có với ngươi yêu cầu cái gì không phải là. Thật ra thì có thể gặp gỡ ta và ngươi thật rất vui vẻ. Lãnh Mộng Giao nhìn Phương Dật Thiên, giọng nói nhẹ nhàng nói, rồi sau đó tiếp tục nói, còn nhớ rõ 3 năm trước đây chính là cái kia buổi tối sao. Liền tại đây ta làm cho, góc truyện audio.com, người tâm lý phụ đạo, sau đó ngươi, nói đến đây, Lãnh Mộng Giao xinh đẹp trên mặt hơi đỏ lên, nàng tiếp tục nói. Nếu như thời gian có thể lặp lại, vậy lúc trời tối ta vẫn sẽ không cự tuyệt. Dật Thiên, ta thích ngươi, ta quan tâm ngươi, chỉ lúc trước cũng không có biểu lộ đi qua. Ở Mỹ quốc bị ép buộc sau ta rất sợ, sợ cả đời này cũng sẽ không phải nhìn nữa ngươi, hối hận còn chưa kịp nói cho ngươi một thanh ta yêu ngươi liền từ lần này với ngươi thiên nhân vĩnh biệt một khắc kia ta thật rất sợ. Cuối cùng, ngươi cũng là xuất hiện, hãy cùng hướng thường giống nhau, chỉ cần ta có nguy hiểm gì hoặc là khó khăn, cũng là ngươi trước tiên xuất hiện tại trước mặt của ta. Dật Thiên, lấy sau ta không nên sẽ rời đi ngươi, ta nguyện ý ở lại bên cạnh ngươi, coi như là khi sau lưng ngươi chúng nữ nhân ta cũng vậy nguyện ý. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động, đưa tay thật chặt ôm trong ngực Lãnh Mộng Giao, ôn nhu nói. Yên tâm đi, nói thật sao ta cũng sẽ không khiến ngươi rời đi ta. Thật giống như ngươi cùng Tuyết Nhi cũng là biết a. Tuyết Nhi người rất tốt, sau này ngươi ở kinh thành thật sự là một người cảm thấy cô đơn này sao phải đi Thiên Hải thị sao, chúng ta ở chung một chỗ. Này, này có thể không? Lãnh Mộng Giao nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn Phương Dật Thiên nỉ non hỏi. Phương Dật Thiên gật đầu, nhìn Lãnh Mộng Giao xem ra khẽ a xuất tửu khí chính là kiểu diễm nhuận hồng miệng anh đào nhỏ, hắn còn thật là không nhịn được muốn cúi người đi cắn một ngụm. Lãnh Mộng Giao bỗng nhiên thản nhiên cười, nói, ta mệt mỏi ta muốn vào phòng ngủ, chính là ta đi không đặng ngươi ôm ta đi vào có được hay không? Dĩ nhiên không thành vấn đề ta đã sớm muốn như vậy làm. Phương Dật Thiên không có hảo ý cười, chặn ngang ôm lấy Lãnh Mộng Giao, hướng phòng ngủ của nàng bên trong đi vào. Cảm giác khiếm trong phòng ngủ hoa mai di động, Phương Dật Thiên đem Lãnh Mộng Giao ôm đến bên giường, tiện tay vắt mở ra đầu giường đèn, nhìn sự cấy thượng Kiều Dung nằm sắc mặt khẽ biến thành vi ửng đỏ kiều diễm. Lãnh Mộng Giao tiểu phúc đang lúc nhịn không được có cổ nóng giang hỏa khí mạo lên, xuẩn xuẩn dục động nhiệt tình như lửa, bắt đầu phun trào. Ngươi nhìn cái gì vậy? Đem ta ôm vào đến nhiệm vụ của ngươi cũng là hoàn thành, ngươi nhanh đi ra ngoài, đi phòng khách ngủ đi. Lãnh Mộng Giao hờn dỗi thanh âm, nói. Ta cũng vậy muốn rời đi, chính là tối nay ngươi thái quá mức mê người, ta cũng chuyển không ra thân thể. Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó chính là ra mặt dày cúi người, vùi đầu ở Lãnh Mộng Giao cổ trắng, há mồm nhẹ cắn một cái. Siêu gạch dưới, Lãnh Mộng Giao nhịn không được há mồm yêu kiều kêu lên, gợi cảm mềm mại thân thể tựa như giật điện, nhịn không được khẽ phập phồng đứng lên, trong miệng phát ra kiều diễm triền miên tiếng kêu gọi, mị nhãn như tơ toát ra nhẹ nhẹ rung chuyển lòng người quyến rũ ý. Phương Dật Thiên hai tay sau đó chính là bay thẳng đến Lãnh Mộng Giao vậy đối với cao cao nhô lên giận rất tuyết phong vuốt ve dựng lên, dùng lực vuốt ve dưới hai tay mười ngón tay hãm sâu trong đó, bị vậy tấm mềm mại bao vây, trong mềm mại co giãn làm cho hắn tâm tinh chập chờn, khó có thể tự giữ. Lãnh Mộng Giao rên rỉ mê hồn thanh âm, như ngỗ hai cánh tay không nhịn được thật chặt ôm Phương Dật Thiên, mê người gợi cảm môi đỏ mọng cưỡng bức không kịp đợi hôn lên Phương Dật Thiên, cái lưỡi thơm tho nhẹ giò cùng Phương Dật Thiên như si như say dây dưa lại. Gocchuyenaudio.com với nhau, một phen nụ hôn nóng bỏng sau Lãnh Mộng Giao đột nhiên lật ra một người, đem Phương Dật Thiên cả người đặt ở phía dưới, rồi sau đó nàng chính là ngồi ở Phương Dật Thiên trên người, lãnh diễm xinh đẹp trên mặt nhuộm nhẹ nhẹ kiều diễm sắc mặt ửng đỏ, nàng trong suốt hàm răng khẽ cắn đôi môi thon thả ngọc thủ đem mặc trên người bó sát người váy cởi ra. Nhất thời, vậy cụ tuyết bạch mềm mại, đỉnh nhọn thay nhau nổi lên thân thể mềm mại ngọc thể chính là hiện lên hiện tại Phương Dật Thiên trước mắt trực khiến hắn thấy vậy hai mắt cũng nhịn không được sừng sờ đứng lên, hô hấp trong nháy mắt ồ ồ không dứt. Dật Thiên, tối nay để cho ta tới hầu hạ ngươi. Lãnh Mộng Giao trong miệng nhẹ nhàng vừa nói, giọng nói xấu hổ cực kỳ, rồi sau đó nàng cặp kia quyến rũ trong mắt nhẹ nhàng mà quét Phương Dật Thiên liếc mắt một cái tiếp theo chính là nhẹ nhàng mà cúi người cúi đầu xuống. Cách chương.